Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1321, Linh Trang vẫn còn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, Linh Trang vẫn còn sống. Màn đêm sắp buông xuống. Chiến Hàn Quân lang thang không mục đích trên con phố vắng vẻ và hiu quạnh. Nỗi đau về thể xác cũng không thể che lấp được nỗi xót xa tận đáy lòng. Anh ta đã đi lang thang mấy vòng quanh quận đào hoa bé nhỏ. Nhưng anh ta dường như vẫn muốn tiếp tục không ngừng. Quan Minh Vũ lo lắng. Ông chủ bị thương, lại không ăn không uống gì. Cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ không chịu được mất. Phong Mang chua chát nói. Ông chủ đang tìm bà chủ. Nghĩ lại năm đó, sau khi anh ta mất đi bé Tùng, cũng ra nông nỗi như thế này. Khóe mắt Quan Minh Vũ rưng rưng. Nhưng bà chủ đã chết. Quan Minh Vũ muốn tiến tới khuyên can Chiến Hàn Quân, nhưng bị Phong Mang ngăn lại. Nói, mặc kệ anh ấy đi. Anh ấy như thế này, trong lòng sẽ có chút hy vọng. Cho dù hy vọng có mỏng manh, ít nhất anh ấy vẫn có thể sống sót. Nếu chúng ta đã cắt đứt niềm hy vọng này của anh ấy, e rằng anh ấy thực sự sẽ không thể sống được mất. Quan Minh Vũ thở dài. Vào lúc này, một khẩu súng cao su được giấu trong bóng tối. Một chuỗi hạt Phật có gắn một lá thư được bản ra. Rơi xuống nền đất tuyết ngay trước mặt Chiến Hàn Quân mà không hề báo trước. Đôi đồng tử của Chiến Hàn Quân vốn đang quang cuồng vô hồn. Nhưng khi nhìn thấy chuỗi hạt Phật xuất hiện, con ngươi đột nhiên giãn ra. Giống như một cái cây chết, đột nhiên bừng lên sức sống mãnh liệt vào mùa xuân. Đó là chuỗi hạt Phật của Linh Trang. Anh ta giơ chuỗi hạt Phật lên như thể đang giữ một bảo vật quý hiếm. Sau đó anh A mới để ý có một lá thư buộc trên chuỗi hạt Phật. Chiến Hàn Quân mở lá thư ra. Đọc lướt qua, muốn cứu người phụ nữ của anh. Hãy một mình đem cửu trương đồ đến nhà trọ bình dân. Tâm trạng của Chiến Hàn Quân thoáng chốc có chút khó tả. Khi nhìn thấy chuỗi hạt Phật, suy ra một điều vô cùng ngạc nhiên là Linh Trang vẫn còn sống. Lúc này, tin tức Linh Trang bị nạn đã tan thành mây khói. Sức khỏe Linh Trang không được tốt, rơi vào tay kẻ xấu. Thực sự không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào. Bàn tay Chiến Hàn Quân dùng lực siết chặt bức thư, khiến giấy thư vỡ tan như những bông tuyết. Phong Mang và Quan Minh Vũ nhận ra sự kỳ lạ và vội vàng chạy tới. Ông chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Chiến Hàn Quân nghiến răng. Có người đã bắt cóc bà chủ. Phong Mang và Quan Minh Vũ nhìn nhau ngạc nhiên. Bà chủ vẫn còn sống. Quan Minh Vũ, lấy cửu trương đồ ra. Anh ta thề rằng anh ta phải để đối phương nếm trải cái giá phải trả cho việc xúc phạm đến anh ta. Chấm, cửu trương đồ. Quan Minh Vũ sửng sốt. Bọn bắt cóc nhằm đến cửu trương đồ. Chẳng lẽ là người của mặt thế? Theo quan điểm nhận thức của anh ta, chỉ những người của mặt thế mới coi cửu trương đồ là báu vật. Vì suy cho cùng, cửu trương đồ đều có liên quan đến sự sống còn của chúng. Tuy nhiên, Phong Mang cho rằng, mặt thế làm nhiều điều ác, cũng có thể đó là kẻ thù đến đòi nợ. Nhưng sau khi nói xong, Phong Mang và Quan Minh Vũ đều im lặng. Nếu phỏng đoán của Phong Mang là thật, có nghĩa là bà chủ đã tiết lộ bí mật của ông chủ. Bằng không làm sao bọn chúng biết được ông chủ đang giữ cửu trương đồ. Cửu trương đồ đều có liên quan đến sinh tử của nhà họ Dư. Liệu ông chủ có tức giận nếu bà chủ phản bội nhà họ Dư? Rõ ràng. Người có liên quan không nghĩ như vậy. Chiến Hàn Quân không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Linh Trang vẫn còn sống. Cách chương.